tốt nhất con rể, chương 1600, độc vào xương cốt bệnh nguy kịch. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss hỏi câu nói này thời điểm, Lâm Vũ nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái, vô cùng khẩn trương lên bởi vì hắn rất lo lắng cho mình đạt được là không muốn nhất nghe được kết quả đầu bên kia điện thoại. Đậu lão nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Lần này may mắn Vương lão đầu cũng tới, hơn nữa còn có ngươi cho cái kia ngũ linh tiên. Nếu không, bằng vào ta phối dược năng lực, chỉ sợ người trẻ tuổi kia cũng sớm đã khó giữ được tính mạng. Nghe được đậu lão lời này, Lâm Vũ lơ lửng tâm trong lúc đó để xuống, thở phào nhẹ nhõm, cất giọng hỏi. Đậu lão, nghe ngài lời này ý tứ Cang Kim Long mệnh mặc dù ôm lấy thế nhưng tình huống không quá lạc quan. Nào chỉ là không quá lạc quan a, đầu bên kia điện thoại đậu lão tầng tầng thở dài một cái. Nói ra, độc vào xương cốt bệnh nguy kịch nửa cái người chết. Lâm Vũ nghe nói như thế nhíu mày lại trầm giọng nói. Hắn ngộ độc lợi hại như vậy sao? Hắn lúc trước nghe Vân Chu nói qua Cang Kim Long không chỉ bị ba cái kia phản đồ đả thương, còn trúng độc cho nên dẫn đến sinh mệnh hấp hối. Đúng vậy à, nếu như không phải Vương lão đầu phối dược thủ đoạn nhất lưu kết hợp ngươi cho cái kia ngũ linh tiên, mạnh mẽ dùng dược lực đính trụ trong cơ thể hắn virus, hắn khẳng định sống không tới bây giờ. Đậu lão thở dài nói ra. Bất quá hắn tình huống bây giờ rất không lạc quan, chuyện cho tới bây giờ. Trên đời này duy nhất có thể cứu hắn người, có lẽ cũng chỉ có ngươi, thế nhưng. Ngươi muốn cứu hắn, liền phải mau chóng chạy tới, hắn tình huống bây giờ rất tồi tệ, ta cùng Vương lão đầu mà cũng không biết hắn còn có thể chống bao lâu. Đậu lão trong giọng nói mang theo tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ, thân là đường đường quốc thủ ngự y, lại thêm một cái đại danh đỉnh đỉnh lỗ Bắc Dược Vương, cùng đậu tân di cái này sư thừa Lâm Vũ đồ đệ, đều không thể đem Cang Kim Long trị liệu tốt, có thể thấy được Cang Kim Long tình huống chi hỏng bét. Kỳ thực mấy ngày nay đậu Trọng Dung bọn người vẫn luôn đang chờ Lâm Vũ điện thoại, nếu như Lâm Vũ qua hôm nay lại không tới lời nói, đây cũng là tuyên án Cang Kim Long tử hình. Lâm Vũ nghe nói như thế nguyên bản buông ra tâm trong lúc đó lại nhấc lên, trầm giọng nói ra. Dạng này, ta hiện tại liền đổi phi cơ đi cùng các ngươi tụ hợp. Nói xong hắn mắt nhìn đồng hồ đeo tay, gấp giọng nói ra. Ngài cùng Vương lão ngàn vạn phải giúp ta lưu lại mạng hắn. Cái này liền phải xem bản thân hắn tạo hóa. Đầu bên kia điện thoại đậu Trọng Dung nhẹ nhàng thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Vũ dặn dò đậu lão để cho đậu tân di đem xác thực địa chỉ phát tới sau đó, liền cúp điện thoại, lúc này bách nhân đồ cùng tham thủy viên hai người nghe được không đúng, vụt từ trên giường nhảy dựng lên, cấp giọng hỏi. Tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Nhanh thu thập hành lý ta trực tiếp đi lỗ đông. Lâm Vũ không để ý tới cùng bọn hắn hai người làm nhiều giải thích. Gấp hô một tiếng tiếp theo tranh thủ thời gian trên điện thoại di động đổi lên phiếu, đã đặt xong gần nhất ban một bay hướng lỗ đông phi cơ. Bất quá hắn chỉ định rồi chính hắn phiếu, ngẩng đầu hướng bách nhân đồ cùng tham thủy viên nói ra. Hai người các ngươi lần này thương không nhẹ, đi theo Hà Nhị ra bọn hắn hồi kinh A, thật tốt tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Mặc dù bách nhân đồ cùng tham thủy viên vết thương trên người xử lý qua thế nhưng bọn hắn thương đã thương tới xương cốt. Gocchuyenaudio.com, đi theo cùng nhau đi, phong hiểm quá lớn, cho nên Lâm Vũ lần này không có ý định mang lên bọn hắn. Tiên sinh, cái này sao có thể được đâu? Bách nhân đồ lông mày nhíu chặt gấp giọng nói ra. Chúng ta thế nào yên tâm ngươi một người đi, cái kia bốn tên phản đồ thế nhưng là tinh đấu tông hậu nhân A, thân thủ không phải tầm thường. Mặc dù Lâm Vũ thực lực siêu quần chắc tuyệt thế nhưng thanh long tượng bên trong cái kia bốn tên phản đồ năng lực cũng đồng dạng cực kỳ cường hãn, cho nên Lâm Vũ chuyến đi này quả thực có chút mạo hiểm. Cho dù Xuân Sinh cùng Thu Mãn cũng tại thế nhưng hai người bọn họ rốt cuộc tuổi còn rất trẻ, hơn nữa năng lực có hạn có thể không giúp được Lâm Vũ bao nhiêu. Đúng vậy a tông chủ, chúng ta không thể để cho chính ngài đi. Tham thủy viên cũng gấp vừa nói, cái kia bốn tên phản đồ năng lực có thể cũng không yếu tại ta thế nhưng tứ đại tượng nhân có một cái đặc điểm. Chính là từ nhỏ sẽ trọng tập luyện một chút đoàn đội hợp tác năng lực tác chiến, trên thực lực 1+1=2, nói cách khác. Bọn hắn một người thêm một người thực lực phải lớn tại hai người thực lực mà bọn hắn là bốn người, liên hợp lại. Bọn hắn năng lực công kích có thể phải lớn hơn 6, thậm chí lớn hơn 7, lớn hơn 8. Lâm Vũ nghe được tham thủy viên lời này, lông mày hơi hơi nhăn lại, suy tư chỉ chốc lát quay đầu, hướng bách nhân đồ cùng tham thủy viên nói ra. Các ngươi trở về, giúp ta tìm một cái giúp đỡ tới giúp ta là được. Có hắn giúp ta tất nhiên mã đáo thành công. Một cái, bách nhân đồ cùng tham thủy viên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hiếu kỳ hỏi. Người nào, hai người bọn họ một thời gian buồn bực vô cùng, không biết ai có thể đạt được Lâm Vũ cao như thế khen ngợi cùng yêu ái. Lâm Vũ không nói gì, thấm nước trên bàn viết cái danh tự, híp mắt nói ra. Mặt khác các ngươi sau khi trở về, giúp ta bảo vệ tốt người nhà của ta, rốt cuộc tối hôm qua chúng ta cũng đã nói, ai cũng không dám xác định Thác Sát có hay không tiềm nhập Viêm Hạ. Nói xong hắn một bà nhấc lên chính mình hành lý cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên nao nao, vội vàng tiến đến cái bàn trước mặt đến xem cái tên đó. Lâm Vũ ra ngoài cùng Hà Tự Chăn, Tiêu Mạn Như, Hà Cần Kỳ cùng Thẩm Ngọc Hiên bọn người cáo biệt sau đó, liền để bộ đội xe đem hắn đưa đi sân bay, sau đó hắn liền ngồi phi cơ chạy tới Lỗ Đông. Lâm Vũ ngồi ở trên máy bay mặc dù từ đầu đến cuối sắc mặt thản nhiên, thế nhưng trong lồng ngực lại là lòng nóng như lửa đốt bởi vì từ doanh địa đi ra đến phi cơ rơi xuống đất tối thiểu tiêu hao 6-7 tiếng, mà hắn còn muốn ngồi xe khách chạy tới Cang Kim Long bọn hắn sở tại thôn, chờ đến sau đó, chỉ sợ trời tối rồi. Đến sân bay sau đó, Lâm Vũ trực tiếp bao hết một chiếc xe taxi, ngựa không dừng vó chạy tới Cang Kim Long cùng Vân Chu sở tại thôn, nội tâm lo lắng bất an, không ngừng làm lấy cầu nguyện Cang Kim Long có thể chống được hắn đổi tới một khắc này, cách chương.